Ta giả vờ có dị năng. Tác giả, Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, màng phá sẽ phát sinh cái gì? Tại sao lại như vậy? Lâm Giai Giai tự nhủ, nếu như tầng này màng phá, sẽ phát sinh cái gì? Cao Kiện có chút lo lắng hỏi, cái kia nàng hồn thể liền không gánh nổi. Này còn có Bỉ Ngạn Hoa, có thể hay không lại, củng cố một hồi. Cao Kiện cái chán thấy mồ hôi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem mới Bỉ Ngạn Hoa thả ở vốn là vị trí kia. Không được, Bỉ Ngạn Hoa công hiệu là một lần. Lâm Giai Giai tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là dẫn dắt Bỉ Ngạn Hoa đưa đến Bạch Phủ bên mép. Nàng biết như thế làm không được. Nhưng không thử một chút, Cao Kiện cũng sẽ không cam lòng. Bỉ Ngạn Hoa khí tức lần thứ hai hấp dẫn Bạch Phù. Nàng há mồm đi cắn, nhưng lúc này đây, nhưng cắn cái không, thật giống Bỉ Ngạn Hoa căn bản là không ở không gian này như thế. Cao Kiện trước ở Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn cũng đã gặp qua tương đồng vấn đề. Cuối cùng trở về thân thể sau đó mới có thể giải quyết. Bạch Phù tựa hồ đang nằm mơ ăn đồ ăn, lại hay là biết Bỉ Ngạn Hoa gần trong gang tấc, nàng cùng đi cắn, một hồi lại duỗi thân đầu lưỡi đi liếm, có thể bất kể như thế nào làm, Bỉ Ngạn Hoa lại như một hình chiếu, có thể xem không thể ăn. Cao Kiện, ta đói. Bạch Phù rất gấp, chợt bắt đầu nói mơ, ngươi, chờ ta lấy cho ngươi thịt bò khô. Cao Kiện trong lòng một thu, trước khi hắn tới đặc biệt vì Bạch Phù chuẩn bị thịt bò khô các loại tiểu thực, muốn chờ Bạch Phù tỉnh lại sau đó ăn. Chính mình lần này tỏa nguy hiểm đến tính mạng bắt được Bỉ Ngạn Hoa, vốn tưởng rằng có thể đem Bạch Phù vấn đề giải quyết triệt đề, có thể hiện tại ăn đi. Cao Kiện trong tay giơ một nắm thịt bò khô đưa đến Bạch Phù bên mép. Cũng không thể làm một người quỷ chết đói chứ. Bỉ Ngạn Hoa còn ở Bạch Phù bên mép. Cao Kiện dùng tay nhẹ nhàng một nhóm, muốn đem vị trí này tránh ra. Kết quả Cao Kiện tay ở tiếp xúc Bỉ Ngạn Hoa trong nháy mắt, Bạch Phù dùng đầu lưỡi nhanh chóng cuốn một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem Bỉ Ngạn Hoa quyển ở trong miệng. Sau đó ung ụp một cái nuốt xuống. Thứ hai đóa Bỉ Ngạn Hoa bị ăn đi. Bạch Phù thân thể ở ngoài cái kia một tầng màng mỏng xuất hiện lần nữa, tựa hồ tạm thời vượt qua nguy cơ. Lâm Giai Giai đều kinh ngạc, còn có loại này thao tác? Sách cổ trên không phải nói Bỉ Ngạn Hoa chỉ khả năng dùng một đóa sao? Cao Kiện vừa đối với Bỉ Ngạn Hoa làm cái gì? Cao Kiện chính mình cũng rất kinh ngạc, nhưng không có Lâm Giai Giai như vậy kinh. Thứ nhất, hắn tuy rằng mang theo hơn 1.000 đóa Bỉ Ngạn Hoa, nhưng căn bản không biết Bỉ Ngạn Hoa loại này đặc tính, mà là nhận là tất cả đều có thể. Thứ hai, hắn hấp thu Hoa Vương, mình coi như đột nhiên thêm ra điểm skill đặc thù, cũng có thể tiếp thu. Cao Kiện, ăn ngon. Bạch Phù bẹp bẹp miệng, lần thứ hai nỉ non mở miệng nói. Bạch Phù nói cẩn thận ăn, vậy thì là còn muốn đón lấy ăn ý tứ. Cao Kiện trong tay những khác không nhiều, Bỉ Ngạn Hoa nhưng có thể bao no. Sắp xếp, Cao Kiện tiếp tục nắm Bỉ Ngạn Hoa uy Bạch Phù. Ở tình huống bình thường ăn không được, chỉ có Cao Kiện cầm, Bạch Phù mới có thể ăn. Lâm Giai Giai nhìn này lật đổ lý niệm sự tình, lúc này cũng không chuyện gì làm, nàng lại không dám đụng vào Bỉ Ngạn Hoa, chỉ được đem trận pháp ngừng, bệ đá cũng làm cho Bạch Phù, làm cho nàng ngồi ở đó ăn. Lâm Giai Giai xem như là nhìn ra rồi, kẻ tham ăn quả nhiên khác nhau, chuyện gì cuối cùng cũng có thể dựa vào ăn để giải quyết, mà Cao Kiện cũng thật sự sủng nàng. Này sẽ đã ăn 30 mấy đóa, hắn là không rõ ràng Bỉ Ngạn Hoa giá trị, vẫn có tiền bành trướng. Mỗi ăn đi một đóa Bỉ Ngạn Hoa, Bạch Phù hồn thể sẽ càng thêm ngưng tụ một ít, kỳ thực chính là trong suốt độ, càng ngày càng thấp. Ăn 30 mấy đóa, Bạch Phù chậm rãi mở mắt ra. Đây là một đôi như trời quang giống như xanh lam con mắt. Cùng nàng trắng như tuyết màu da càng phối. Bạch Phù, thế nào rồi? Cao Kiện rất vui vẻ. Mặc dù là một tấm rất xa lạ mặt, nhưng ánh mắt nhưng rất quen thuộc. Cao Kiện còn đưa tay bóp bóp Bạch Phù vành cao mũi. Cao Kiện, muốn ăn? Bạch Phù dùng tay sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng dưới. Động tác này xem Cao Kiện nhiệt huyết căng phồng. Bạch Phù nhưng mà cái gì cũng không mặc a. Ngươi sau đó còn có tùy thản ăn. Cao Kiện mang theo tiên giáp con rối về xe bên trong một chuyến. Lại trở về thời điểm, thùng giấy bên trong lại chứa đầy bỉ ngạn hoa. Trả cho Bạch Phù cầm kiện áo khoác. Hắn sở dĩ làm những này không có chút ý nghĩa nào thao tác. Chỉ là không muốn để cho người khác biết chính mình không gian trang bị tồn tại. Che kín cảnh, Xuân. Cao Kiện ôm thùng giấy bắt đầu ném đồ ăn. Bạch Phù ngược lại chính mình cũng ăn không được. Nàng đơn giản dựa vào Cao Kiện trong lồng ngực. Yên tĩnh hưởng thụ cơm đến há mồm quý khách cấp đãi ngộ. Lâm Dài Dài chạy qua một bên không muốn xem hai người bọn họ. Quá chán, mà đón lấy nửa giờ. Lâm Dài Dài có chút không bình tĩnh. Nàng có thể tưởng tượng Cao Kiện khả năng là hái không ít bỉ ngạn hoa. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều đến trình độ như thế này. Dòng giã 999 đóa là Bạch Phù ăn đi số lượng. Cao Kiện chỉ cần về xe bên trong một chuyến là có thể đem thùng giấy chứa đầy. Cũng không biết trong xe đến cùng tích trữ bao nhiêu hoa. Nhiều như vậy bỉ ngạn hoa, hắn là làm sao mang ra đến? Lái xe đi vào. Không gian trang bị cái từ này ở Lâm Dai Dai trong đầu nhiều lần xuất hiện. Cuối cùng lại bị lần lượt pass rơi. Thực sự là bởi vì trên địa cầu, mấy chữ này tổ hợp lại với nhau thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cao Kiện, ta ăn no. Bạch Phù bưng tròn vo bụng nhỏ, đánh một ợ no nê. Hơn 1000 đóa bỉ ngạn hoa ăn đi. Bạch Phù hồn thể đã cô đọng đến cùng người thường thân thể không khác nhau chút nào trình độ. Xúc cảm thậm chí so với Lâm Dai Dai da rẻ còn tốt hơn. Quy điện quy đạn, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là thuần túy hồn thể. Chúng ta về nhà, xa lạ mặt, nhưng Bạch Phù cho Cao Kiện cảm giác vẫn là cùng từ trước giống như đúc. Cao Kiện ta muốn ngủ. Bạch Phù triển khai hai tay làm một ôm ấp tư thế. Cao Kiện theo bản năng đi đón. Kết quả Bạch Phù chưa kịp dựa vào lại đây liền ngủ. Một giây đồng hồ đều không trì hoãn. Cao Kiện có chút giờ khóc giờ cười. Ôm Bạch Phù trở lại trên xe. Lâm Dài Dài ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bạch Phù bị thả ở ghế sau. Lâm Dài Dài quay đầu lại xem. Phát hiện tiên giáp con rối cũng không ở trên xe. Nghĩ đến khả năng là đặt ở cốp sau. Cao Kiện đúng là chưa hề đem tiên giáp con rối lưu ở trên xe quen thuộc. Hắn không biết vệ tử Hưu có biện pháp nào hay không lại khóa chặt tiên giáp con rối. Nhưng thứ quý trọng như thế thả ở bên ngoài tóm lại là không an toàn. Lâm Dài Dài, ngươi nói Bạch Phù hiện tại trạng thái. Tính là gì? Cao Kiện hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhưng luôn cảm thấy, nên so với bám thân tiên giáp con rối muốn càng tốt hơn. Tiên giáp con rối dù sao cũng là ngoại vật. Lâm Dài Dài nói, có đạo lý. Cao Kiện cảm giác mình ngược lại cũng nghĩ không thông. Đơn giản liền không muốn. Trong nhà nhà rất lớn, Cao Kiện cho Bạch Phù sắp xếp một mới gian phòng. Bạch Phù ngủ một ngày một đêm, Cao Kiện thì lại sử dụng thời gian này, hoàn thành thứ 8 toàn khí hải tu luyện. Cao Kiện tu luyện đẳng cấp tăng lên sau đó, Quỷ Yên đẳng cấp cũng theo tăng lên. Hơn nữa Cao Kiện còn phát hiện một vấn đề. Hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút đem quỷ diện giao cho quỷ thân. Quỷ Yên thì lại thật giống thất lạc âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử như thế. Ôm quỷ diện không dự định trả cho Cao Kiện. Cao Kiện cũng không trở về muốn. tạm thời đặt ở hắn cái này ngược lại cũng đúng không có gì. Ngược lại cũng hỏng rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.